Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 24, tài phú. Ở Neville thành phú nhân khu, một tòa, mang theo hoa viên kiến trúc bên trong, một số dấu đầu lộ đuôi người đang tụ tập. Nơi này là một vị phú thương nhà. Vị này phú thương bởi vì hướng tài phú thần miếu quyên tặng đại lượng cống hiến kim mà bị người chỗ biết rõ. Hết thảy mọi người đều cho rằng đối phương là một vị thành tín tín đồ. Bất quá, lúc này, trong nhà thư phòng bên trong, vị này phú thương lại là mặt sắc mặt ngưng trọng đứng ở những người này trước mặt. Nhất là, khi khứ trừ ngụy trang, nhìn lấy mấy cái này cái mang thương người. Vị này phú thương khuôn mặt bên trong ngưng trọng càng nhiều một phần. Theo bản năng, phú thương ánh mắt nhìn về phía trong đám người một vị trung niên nhân. Cùng người chung quanh, trung niên nhân trên cánh tay cũng quấn lấy băng vải. Khuôn mặt hơi có vẻ bình thường, nhưng hai mắt lại cực kỳ sắc bén, tựa như đao nhỏ. Chính là bởi vì dạng này hai mắt, mới khiến cho vị này trung niên nhân trở nên bất phàm bắt đầu. Dù cho bị thương, ngồi ở chỗ đó vẫn như cũ có một cỗ thường nhân khó mà sơ sót khí thế. Trên thực tế, làm cao su cai thủ lĩnh, trước mắt trung niên nhân có cùng khí thế nhất trí thực lực. Bằng không, cũng sẽ không để cao su cai trở thành Neville thành thời gian dài nhất bang phái tổ chức. Mà chính là bởi vì dạng này kinh lịch, cũng làm cho trung niên nhân có không giống bình thường uy tín. Theo phú thương ánh mắt, chung quanh ánh mắt mọi người đều nhìn về trung niên nhân. Hiển nhiên là đang chờ đợi trung niên nhân phân phó. Khởi động cái kia, tại mọi người nhìn soi mói, trung niên nhân trực tiếp nói, cái kia người không biết nội tình gương mặt mê mang, biết nội tình người thì là thân thể chấn động, đặc biệt là vị kia phú thương, làm cái kia người phụ trách, hắn biết rõ cái kia sẽ mang đến cái gì. Hoặc là, càng thêm chuẩn xác mà nói, bọn hắn sẽ giao suất cái gì, thủ lĩnh. Chúng ta thật muốn làm thế này sao? Phú thương trên mặt do dự. Không bỏ mà hỏi, nhất định phải làm như vậy. Lục Thạch đám người kia không được sẽ bỏ qua cơ hội này. Bọn hắn nhất định sẽ ở thời điểm này. Hướng chúng ta phát động toàn diện tiến công. Chỉ có cái kia có thể cho chúng ta vượt qua nguy. Cơ lần này, trung niên nhân hít một hơi thật sâu. Trên mặt đồng dạng nổi lên không bỏ. Nhưng lời nói lại là trịch địa hữu thanh. Tuy nhiên lần này cần giao xuất hắn nhiều năm tích xúc. Nhưng là dù sao cũng so mất mạng tốt a, minh bạch. Phú thương điểm một cái đầu. Quay người rời khỏi phòng. Ước chừng sau 10 phút. Một chiếc xe ngựa xuất hiện ở nhà này kiến trúc trước. Phú thương mang theo chỗ có người làm khom người nghênh đón xe ngựa. Xe ngựa là song luân. Kéo xe ngựa cũng là một thớt lão mã. Sa phu ăn mặc bình thường, thậm chí có mảnh vá, nhưng bất cứ người nào cũng không dám khinh thường chiếc xe ngựa này. Bởi vì, ở trên xe ngựa có dậy huy, tài phú thần miếu dậy huy, một cái lớn cỡ bàn tay nhỏ, lóe ra quang mang kim tệ, đồng dạng, ở đi xuống cái vị kia lão tế ti ống tay áo. Ngực, trước, cũng có được dạng này dậy huy, so với bình thường tế ti phục. Cái này dậy huy lại dưới ánh mặt trời Winky sinh huy. Ti mơ tế ti, cảm kích ngài đến, thương nhân vừa nói. Một bên đem một túi tiền đưa cho tế ti. Tế ti mặt mỉm cười nhận lấy túi tiền. Khảm lệ khảm ngừng lại nữ sĩ sẽ vì ngươi đưa lên chúc phúc. Tế ti nói vỗ nhẹ thương nhân bả vai. Cái sau lập tức lộ ra thụ sủng nhược kinh thần sắc. Cung kính đem tế ti đón vào. Dạng này một màn tại bất cứ lúc nào bị người nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng duy chỉ có nơi này không biết, không chỉ có là chung quanh người hầu, liền ngay cả người vây xem thấy được, cũng lộ ra hiểu ý nụ cười. Nếu nói ở Neville thành 25 tòa thần miếu bên trong, cái nào thần miếu nhất làm cho người cảm thấy bình dị gần gũi? Tuyệt đối không phải khoan dung thần miếu, mà là tài phú thần miếu. Bởi vì, ở tài phú trong thần miếu, tiền tài đại biểu duy nhất, không luận tội nghiệt hay không, cho tương ứng tiền tài, liền có thể thu hoạch được chuộc tội quyền, hoặc là xá miễn cơ hội. Về phần không có kim tiền mời đi ra ngoài rẽ trái. Tiến vào khoan dung thần miếu. Tiến hành chuộc tội trình bày. Sau đó, lấy quất roi chi hình thu hoạch được khoan dung. Cho nên, tài phú thần miếu nhận lấy phú nhân nhất trí hoan nghênh. Dồn xuống, bụi gai thần miếu. Trở thành, lôi đình thần miếu, hạ bốn đại thần miếu một trong. Bởi vậy, vốn có cung kính cũng là nhất định phải. Mang thương trung niên nhân đã sớm đứng ở đại sảnh bên trong. Nghênh đón vị kia ti mơ tế ti. Nhìn thấy ngài, thật sự là vinh hạnh. Ti mơ tế ti, đối mặt với ngài, thương thế của ta đều phảng phất đã khá nhiều. Trung niên nhân đầu tiên là khom người chào. Sau đó tràn đầy cung duy nói. Đó cũng là khảm lệ khảm ngừng lại nữ sĩ hào quang. Ta chỉ là nàng truyền bá giả. Ngài muốn làm gì? Tốt nhất hướng về nữ thần cầu nguyện. Ti mơ trong lời nói có hàm ý. Mang theo mặt mũi già nua có thời gian lưu lại xảo trá. Hắn biết đối phương là ai. Làm cái gì. Cũng minh bạch đối phương muốn làm gì. Nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần đối phương nguyện ý dâng lên một số lớn cống hiến kim. Để tài phú nữ sĩ cảm thấy cao hứng. Như vậy đủ rồi. Chẳng lẽ cái này không phải liền là hắn vị này thành kính tín đồ phải làm sao? Về phần cái khác mắc mớ gì tới hắn? Đây chính là hướng về tài phú nữ sĩ cầu nguyện. Phàm nhân làm sao có thể hỏi đến? Trung niên nhân lập tức hiểu ngầm. Lúc này, Cao Su Cai thủ lĩnh liền quỳ một chân trên đất nói. Tôn quý khảm lệ khảm ngừng lại nữ sĩ. Để cho người ta kính ngưỡng tài phú nữ sĩ. Xin ngài linh nghe cầu nguyện của ta. Ta nguyện ý dùng những này kim tệ đến thu hoạch được ngài che chở. Theo trung niên nhân lời nói. Một dương tràn đầy kim tệ cái dương. Liền bị hai người mang ra ngoài. Tiếp theo. Cái dương bên trong kim tệ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất lấy. Liền tựa như có một cái bàn tay vô hình trưởng tại bắt lấy những này kim tệ. Lại đựng vào một cái nhìn không thấy cái túi. Rất nhanh. Cái dương bên trong kim tệ chỉ thấy đáy. Sau đó, hai dương kim tệ bị mang ra ngoài. Tội lỗi của ta, ta nguyện ý dùng càng nhiều kim tệ đến rửa sạch. Trung niên nhân tiếp tục nói. Lần này, hai dương kim tệ ở xuất hiện thời điểm, liền lăng không bay lên. Sau đó tất cả kim tệ nghiêng xuống. Nhưng, không có một cái rơi xuống đất. Ở giữa không trung, những này kim tệ liền biến mất. Cùng lúc đó, ở trung niên trên thân thể người hiện lên một sợi màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Ở cái này sợi kim sắc quang mang xuất hiện trong nháy mắt. Ti Mực liền thấp giọng cầu nguyện bắt đầu. Đây là khảm lệ khảm ngừng lại nữ sĩ một tia chú ý. Chỉ có đại lượng hiến tế kim tệ. Chỉ ít một vạn mai trở lên mới có hiệu quả như vậy. Khảm lệ khảm ngừng lại nữ sĩ đang nhìn ngươi. Sẽ chúc phúc ngươi. Cầu nguyện xong Ti Mực nhẹ. Nói, cảm tạ nữ thần khẳng khái. Trung niên nhân một mực cung kính đáp trả. Tiếp theo, lại là một túi tiền đã rơi vào trước mắt tế ti trong tay. Cùng cổng túi tiền kia so sánh với. Số tiền này túi muốn càng lớn. Tiếng trống canh túi, đem túi tiền chứa vào tay áo. Ti mực cùng trung niên nhân nhìn nhau cười một tiếng. Bất quá, lập tức hai người nụ cười liền cứng đờ. Ta một mực nghi hoặc. Cao Su Cai, vì sao lại có lá gan lớn như vậy? Nguyên lai là cùng tài phú thần miếu cấu kết sao? Một vòng âm thanh đột nhiên truyền vào đại sảnh. Sau đó oanh, nhà này kiến trúc đại môn trực tiếp bay lên trời. Một bóng người sải bước đi đến. Bên trong đại sảnh tất cả mọi người. Nhìn lấy đến gần thân ảnh. Nhao nhao trừng lớn hai mắt. Bởi vì, cho dù là dưới ánh mặt trời. Đạo thân ảnh này đều là như ẩn như hiện, giống như thấu minh, càng thêm làm cho người hoảng sợ chính là, theo đạo thân ảnh này xuất hiện, phô thiên cái địa sát khí, như là ngập trời cự lãng hung hăng nện xuống, khiến cho đại sảnh bên trong tất cả mọi người thân hình lắc lư. Trong tai của bọn hắn nghe được sinh mệnh trôi qua lúc kêu rên, trước mắt của bọn hắn thấy được từng cái linh hồn dãy giụa. Trong mũi của bọn hắn thì đều ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Sát thủ. Không được. Không phải đơn giản sát thủ. Là đồ lục vô số đao phủ. Đồ phu. mà ở Neville Thành tựa hồ chỉ có một người phù hợp người trước mắt thân phận. Cái kia thần bí, chưa bao giờ lộ xuất chân thực khuôn mặt sát thủ chi vương. Lục Thạch thủ lĩnh, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.